Chương 938, bị xua đuổi săn trộm người. Tại bộ kẻ mẩn thế giới, hoang dã địa khu là sẽ rất ít có hiện đại hóa vết tích tồn tại. Nhìn lông tuyến nhỏ nói ngoại trừ liên minh chính thức con đường bên ngoài, cái khác địa khu trong núi đất hoang dù cho có dấu chân người tồn tại cũng là loại kia giao phó tinh thần mạo hiểm huấn luyện ra đi qua bắt bộ kẻ mẩn hoặc là thám hiểm một phen. Cho nên, đối với thế giới này rừng rậm tới nói, nguyên thủy cùng rậm rạp là bọn chúng khít khao nhất hình dung. Bất quá trước mắt vùng rừng rậm này hiển nhiên không giống. Tại mảnh này nguyên thủy man hoang cánh rừng bên ngoài Lạc Ninh liền đã phát hiện khác biệt nơi tầm thường, giống như là lốp xe tại thổ địa bên trên còn sót lại khắc sâu dấu vết, đóng quân giã ngoại để lại cả gạ di bị cùng rắc rưởi, tạp nhạp dấu chân mặc dù những này tại bình thường có ghi hiếm thấy, bất quá nhắc tới bên cạnh lữ giả nhiều, cũng đều là rất bình thường. Thế nhưng là khi Lạc Ninh bọn người thuận những này vết tích dần dần xâm nhập cánh rừng đồng thời không ngừng phát hiện các loại hài cốt cùng di thể thời điểm là hắn biết sự tình có chút không thích hợp. Nơi này cao mày nhìn chăm chú lên trước mắt sớm đã chết đi thi thể, xỉn thì ạ ánh mắt sắc bén. Chết thật lâu rồi cái lìn nhìn sang, không có quá mức để ý nhân loại bình thường, đối với cái lìn tới nói tùy ý liền có thể giết, như là bóp chết một con kiến đơn giản. Thiên tính bên trên tôn quý cùng cường đại. Để cái lìn đối với sinh mệnh trôi qua không có cảm giác chút nào. Đột nhiên, tại cánh rừng chỗ sâu truyền ra từng đợt đại mã lực động cơ chói tai tiếng oanh minh. Người đến, chúng ta đi lên quan sát một chút tình huống cụ thể. Lạc Ninh bọn người lập tức đình chỉ di động, nhìn bốn phía một cái sau đó lựa chọn đỉnh đầu một viên có được tốt đẹp xem vực trạc cây làm điểm dừng chân. Lạc Ninh dắt xỉn thì ạ cùng cái lìn tay nhỏ, đối đoá nhi ra hiệu một cái, bốn người lập tức thuấn di đi lên. Cẩn thận núp tại cành lá bên trong gắt gao nhìn chằm chằm dưới cây. Tiếng động cơ nổ càng ngày càng gần, tại cái này tiếp tục không ngừng mà tạp âm bên trong Lạc Ninh thậm chí có thể nghe được súng ống phát ra tiếng vang cùng ngẫu nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Những này thợ săn trộm hoặc là săn trộm người tại đi săn thời điểm so với chính diện đối chiến hay là càng ưa thích sử dụng đặc chế súng ống tiến hành bắt gây tê, câu thúc, trọng thương hại đều là bọn hắn vui với cách sử dụng. Bọn hắn càng thêm ưa thích đem con ngồi chưa bổ kẻ bạn trói buộc mà bắt được, sau đó lấy thuần hoang dại trạng thái bán cho người mua. Lạc Ninh một mực không làm rõ ràng được vì cái gì những cái kia người mua ưa thích không có bị bổ kẻ bạn thu nạp qua bổ kẻ mẩn. Bọn hắn càng thêm vui lòng từ bật mình tự tay sử dụng bổ kẻ mẩn thu phục những cái kia đã bị đám thợ săn thuần phục khiếp nhược giã vật, mà không nguyện ý tự mình đi giã ngoại thu phục hoang dại bổ kẻ mẩn. Loại này theo Lạc Ninh thuần túy vẽ vời cho thêm chuyện ra thậm chí là càng nhiều thuộc về vô vị cử động tựa hồ đối với những tên kia tới nói là khó được hưởng thụ cùng tiêu khiển, bọn hắn thích thú đồng thời làm không biết mệt. Khả năng thật là có một chỉ chính mình thu phục cảm giác đi, dù sao từ chuyển thâu máy móc nộp lên đổi cùng mình vẫn bổ kẻ bạn thu phục cảm giác không giống đúng lúc này, một công ngụy trang đồ trang bốn vòng mộ tở tăng mát chân ga từ trong rừng rậm bay ra. Trên xe kỵ sư cố gắng lung lay thân thể đung đưa nắm tay muốn để chiếc này cổng kềnh xe máy thoát ly nguyên bản quỹ đạo dựa theo nó tình thế đến xem lại không lâu nữa chiếc này bốn vòng mộ tờ liền đem thẳng tắp vọt tới một viên đường kính chí ít mười mấy thước che trời cự mục. Ngồi ở phía sau tòa thợ săn thì hiển nhiên không định tiếp tục phí công vùng đây, hắn quả quyết ném đi trong tay súng săn cởi dây nịt an toàn ra thả người từ trong xe nhảy ra ngoài. Còn ở giữa không trung tận lực cuộn thành một đoàn để giảm bớt rơi xuống đất tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng ngã xuống đất sống chết không rõ. Mà tại tối hậu quan đầu rốt cục nghĩ muốn từ bỏ kỵ sư lại đã sớm đã mất đi cơ hội chạy trốn, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực phát ra cuối cùng một trận thét lên sau đó liền theo xe yêu của mình một đạo vọt tới che trời cự mục cùng mộ tở kim loại bộ kiện cùng nhau biến thành một đống phế phẩm. Rõ ràng xẹp xuống dưới mổ tở từ đại thụ chu ngã bộ rơi xuống rễ cây vị trí, hiếm nát linh kiện tản mát dưới cây một mảnh lớn, bình xăng bên trong còn thừa du liêu cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy xuôi những này chất lỏng sền sệt tản ra mùi gây mùi rất nhanh liền hội tụ thành một cái nho nhỏ hồ nước, chỉ là cái này đen thui đen hồ nước bên trong tựa hồ còn trộn lẫn lấy một vòng đỏ thẫm. Càng nhiều bốn vòng mổ tở từ trong rừng rậm liên tiếp xung ra. Những chiếc xe này đều có cùng loại nhưng không hoàn toàn giống nhau đồ trang. Trên xe kỵ sư, đám thợ săn cũng đều mặc nhiều loại bẩn thỉu đồ rằn gì. Xem ra bọn hắn cũng không đều là lệ thuộc vào một đoàn đội mà là trong lúc bối rối lâm thời thành đoàn. Những này bốn vòng mộ tờ không có một cỗ tại gặp nạn đồng bạn bên người dừng lại thêm dù là trong nháy mắt. Bọn hắn tranh nhau chen lấn chạy trốn ra ngoài lấy, tựa hồ đang sau lưng có cái gì dọa người đồ vật chính tại đuổi theo bọn hắn. Lạc Ninh mấy người trốn ở trong lá cây, mượn nhờ cành lá ở giữa điểm điểm khe hở nhìn chăm chú lên dưới chân tình huống. Lúc đầu Lạc Ninh là dự định trực tiếp cho nhóm này thợ săn một chút giao hấn, không nói trực tiếp giết bọn hắn, kém nhất cũng phải biến thành ngớ ngẩn sau đó giao cho Jenny. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy những này dân liều mạng như thế bỏ mạng phi nước đại thời điểm hắn lại cải biến chú ý trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra che cản tầm mắt Ly Phẩy, cùng xỉn thị ạ liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Đến lúc cuối cùng một cỗ bốn vòng mổ tở xông ra rừng rậm thời điểm nó cũng mang đã xuất thân sau kẻ theo dõi, lại là ba con to lớn phẹ rảo. Cái này ba con dương cánh chí ít 6-7 mét có hơn cự hình mánh cầm tại cánh rừng ở giữa linh xảo ngang qua, to lớn bén nhọn miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra từng đợt làm cho người dùng mình bén nhọn tiếng tê ơ. Trong đó một cái phẹ rảo đột nhiên hé miệng, tại trong miệng của nó nhất thời hội tụ ra một cái hoa mỹ quả cầu ánh sáng màu vàng, hơi vi điều chỉnh một cái phi hành tư thái hiệu chỉnh mục tiêu của mình về sau nó đột nhiên đem trong miệng quang cầu phun ra. Mang theo giữ dằn năng lượng quang cầu hóa thành một đạo mang theo khí tức tử vong lăng lệ xạ tuyến trong nháy mắt bắn ra chuẩn xác trúng đích một cỗ chạy trốn bên trong bốn vòng mổ tờ đem hóa thành một quả cầu lửa, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Chúng ta đang chạy đừng lại truy chúng ta nào đó chiếc bốn vòng mổ tờ bên trên chuyển tới một nam nhân khó nghe tiếng la khóc, bao hàm lấy sợ hãi, khiếp đảm, cầu xin tha thứ cùng một chút xíu điên cuồng. Thế nhưng là trả lời hắn lại là lại một cái phẹ do phát ra bắn một đạo khác tử vong xạ tuyến, cái kia xui xẻo nam nhân ngồi bốn vòng mổ tở cũng theo đó biến thành một cái khác hỏa cầu cùng một cái khác bày mảnh vụn. Xua đuổi lấy, không sai liền là xua đuổi lấy, ba con phẹ do xua đuổi lấy đại khái mười mấy chiếc bốn vòng mổ tở tại rừng trong đất khắp nơi chạy trốn, một khi phẹ rảo nhóm cảm thấy mổ tở mở chậm hoặc là chính bọn chúng cảm thấy tâm tình không tốt lúc bọn chúng liền sẽ phun ra một đạo hỉ ở bìm đem nào đó chiếc xui xẻo xe gắn máy điểm thành hỏa cầu biến thành phế phẩm, mà mỗi lần phun ra một đạo tử vong xạ tuyến về sau phẹ rảo đều sẽ cứng ngắc thân thể trên không trung trượt một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là rất nhanh bọn chúng liền có thể từ bị choáng trạng thái bên trong bình thường khôi phục lại lần nữa vô cánh mà bay.